Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 556, chụp trộm đối tượng tìm đến cửa. Ngay ở Trương Dương chuẩn bị một cái vi bác để giải thích cái này hiểu lầm thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác thấy có điểm không đúng. V2.3TXT. Con có sát khí, rất ác liệt sát khí. Khẽ ngẩng đầu, khóe miệng hắn liền mạnh mẽ co giật một hồi. Cả người cũng không tốt. Đối diện, mười mấy mét có hơn, một rất cô gái xinh đẹp hai tay khoanh hoành thả trước ngực tựa ở trên lan can. Chính cười khanh khách nhìn hắn. Cô bé này trang điểm cùng hắn điện thoại di động bên trong tấm hình kia giống như đúc. Đại học vừa tốt nghiệp Đoạn Tiểu Lâu bởi vì tìm việc làm tìm đến buồn bực mất tập trung, cố ý giật cái thời gian tới đây cái phong cảnh khu giải sầu. Ngay ở nửa giờ trước, nàng đi mệt lúc nghỉ ngơi nhìn một chút di động. Trong điện thoại di động đầy đưa một đại tin tức, nói Trương Dương công bố tình yêu. Nàng không phải một truy tinh người. Đối với những minh tinh này bát quái cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng cái này tin tức không giống. Nhân vì cái này tin tức nhân vật chính là Trương Dương. Cái kia chưa bao giờ theo động tác ra bài, trên người chưa từng có lung ta lung tung xì căng đan Trương Dương. Cái kia tuy rằng không biết xấu hổ nhưng nhìn rất sạch sẽ, nhìn rất thoải mái Trương Dương. Cái kia làm ra thành ngữ đại hội, làm ra đại thánh trở về Trương Dương. Cho nên nàng rất tò mò điểm tiến vào, muốn nhìn một chút nàng bạn gái là không phải là bị hắn tâm tâm niệm niệm hồi lâu Tô Thanh Ngôn. Sau đó, nàng nhìn thấy cái kia tin tức, cũng nhìn thấy bóng lưng kia. Cái kia làm cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc bóng lưng. Ở cẩn thận nhìn đại nửa phút sau, nàng rất không thể tin được hiện người kia chính là bản thân nàng. Nàng cả kinh há to miệng, một mặt ngơ ngác, ở sửng sốt có tới 5 sau 6 phút. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi mở ra Trương Dương vi bác. Sau đó, nàng nhìn thấy nguyên thủy vi bác. Vi bác trên liền trang bị nàng tấm kia bóng lưng ảnh. Còn có một câu, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Nàng rất giật mình. Giật mình cái này đại tin tức lại có thể cùng chính mình dính líu quan hệ. Giật mình Trương Dương lại đem mình bức ảnh phóng tới hắn vi bác trên. Hắn muốn làm gì nhỉ? Chính mình lại lúc nào với hắn gặp thoáng qua. Đoạn Tiểu Lâu không ngốc, lấy nàng đối với Trương Dương hiểu rõ, đối với cực hạn khiêu chiến hiểu rõ, đang nhìn đến này điều vi bác ngay lập tức nàng liền mơ hồ đoán được cái này không biết xấu hổ 8/10 lại là nhàn rỗi không chuyện gì ở cho võng hữu môn đào hầm. Hắn khẳng định là cố ý phối hợp như thế một tấm ảnh nhường bọn họ hiểu lầm. Nhưng là hắn lúc nào đập chính mình a? Hắn lại cũng ở cái này phong cảnh khu. Đoạn Tiểu Lâu cảm thấy có chút chơi vui. Đang suy nghĩ một hồi sau, nàng đường cũ trở về, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Trương Dương. Tự ý sử dụng nàng bức ảnh, làm sao cũng có thể bắt chẹt hắn một chút đi. Tỉ như muốn vài tờ tiết mục vé vào cửa cái gì. Nàng đối với những khác tiết mục không có hứng thú gì, chỉ có đối với hắn tiết mục đặc biệt yêu tha thiết. Nhưng bản thân nàng cũng không nghĩ tới chính là, nàng đi trở về mới mười mấy phút, liền phát hiện mang thái dương kính Trương Dương. Nếu như không phải biết hắn liền ở ngay đây, nếu như không phải ý định tìm đến hắn, coi như là hai người chính diện gặp gỡ, nàng cũng không nhất định có thể nhận ra hắn. Nàng hiện Trương Dương thời điểm hắn chính đang nghe điện thoại, nhận một lại một. Vì lẽ đó, nàng cũng không quấy rối hắn, chỉ là rất hứng thú rất xa nhìn, mãi đến tận hiện hắn nhìn thấy chính mình, nhìn hắn rất nhanh che giấu hòa nhã trên giật mình dáng dấp. Đoạn Tiểu Lâu không nhịn được nở nụ cười, thoải mái đi tới, nhìn người trong cuộc hướng về chính mình đi tới. Trương Dương cảm thấy đau đầu, dùng đầu gối muốn hắn đều biết đối phương khẳng định là nhìn thấy cái kia vi bác. Chụp trộm bị tóm cái hiện hành. Không có cái gì so với này càng mất mặt. Trương Dương. Đoạn Tiểu Lâu trên mặt mang theo cười nhìn Trương Dương. Không có kích động. Cũng không có mừng rỡ. Càng không có căng thẳng. Phảng phất nàng bây giờ nhìn đến chính là một người bình thường. Trương Dương hơi có chút lúng túng lấy kính mắt xuống, chủ động đưa tay phải ra. Xin chào, ta là Trương Dương. Đoạn Tiểu Lâu trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh ngạc. Tựa hồ có hơi giật mình hắn lại tùy tiện như vậy. Liền một điểm cái giá đều không có. Ta tên Đoạn Tiểu Lâu. Đoạn Tiểu Lâu đưa tay với hắn cầm. Tự nhiên giới thiệu một chút. Sau đó, nàng nói một câu nhường Trương Dương tim đập thêm. Ngươi làm gì chụp trộm ta? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Dù là Trương Dương ra mặt dày so với Tường Thành, giờ khắc này cũng là có chút chột dạ. Có điều, hắn ra mặt dày đến cùng không phải đùa giỡn. Vẻn vẹn chỉ là trầm mặc 2 giây. Hắn liền hết sức chăm chú lắc đầu. Không có, chụp trộm chuyện như vậy làm sao có thể thừa nhận. Quá mất mặt, đánh chết cũng không thể thừa nhận. À, Đoạn Tiểu Lâu ngây người. Dùng một loại tràn ngập chấn động mục chỉ nhìn hắn. Không, không có. Ngươi lại còn nói không có. Ngươi không chụp trộm ta. Vậy ta bức ảnh làm sao xảy ra hiện tại trong điện thoại di động của ngươi? Như thế nào xảy ra hiện tại ngươi vi bác trên? Tựa hồ là nhìn ra trong mắt nàng nghi hoặc. Trương Dương đàng hoàng trịnh trọng giải thích. Ta vốn là ở đập phong cảnh. Chỉ là ngươi vừa vặn ra hiện tại ta trong hình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoạn Tiểu Lâu chừng lớn mắt trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn. Trong mắt tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Trương Dương tựa hồ là hoàn toàn không muốn khuôn mặt này. Lại còn ra dáng gật gù. Dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói rằng. Đúng, sự tình chính là như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đoạn Tiểu Lâu bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới cái này không biết xấu hổ lại so với chính mình tưởng tượng bên trong đến còn. Không biết xấu hổ. Đây thật sự là trợn tròn mắt nói mò a. Bị tóm hiện hành hắn lại còn có thể nói ra loại này liền chính hắn cũng không tin chuyện ma quỷ. Trời ạ, ngươi làm sao như thế vô liêm sỉ a? Không thừa nhận cũng coi như. Ngươi lại còn nói là chính ta đi tới ngươi trong hình. Hợp này vẫn là lỗi của ta rồi. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Trong lúc nhất thời, nàng càng là không biết nên nói chút gì. Trong đời lần thứ nhất nhìn thấy như thế vô liêm sỉ không biết xấu hổ như vậy người. Nàng có chút không phản ứng lại. Trời mới biết Trương Dương này lật không biết xấu hổ đối với nàng tạo thành bao lớn xung kích. Hướng về nghiêm trọng nói. Này suýt chút nữa lật đổ nàng nhân sinh quan a. Trương Dương bình tĩnh đứng đối diện nàng. Mặt không đỏ tim không đập. Không hề có một chút nào nhân vì chính mình lừa dối một chưa va chạm nhiều tiểu cô nương mà cảm. Thấy hổ thẹn, hắn thậm chí đều không có một chụp trộm phần tử nên có giác ngộ. Hắn rất không biết xấu hổ đánh giá đối phương. Lúc trước chụp trộm thời điểm hắn còn ở tiếc nuối không thể nhìn xem vị mỹ nữ này chính diện. Hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên đến ngắm nghía cẩn thận. Phải nói, vị mỹ nữ này dài đến là thật xinh đẹp. Da thịt trắng nõn phối hợp ngũ quan xinh xắn. Hơn nữa cặp kia chính mở mịt mắt to. Quả thực là mỹ đến kinh tâm động phách, càng xem càng hợp mắt, càng xem càng đẹp đẽ. Nửa phút sau, Đoạn Tiểu Lâu chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn lại còn dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn mình. Nàng suýt chút nữa thổ huyết, nếu như không phải nhìn thấy ánh mắt hắn rất sạch sẽ rất thuần túy không có cái gì tà ác ý nghĩ. Nàng đoán chừng phải tiêu, đại gia đều nói ngươi không biết xấu hổ. Đây thực sự là trăm nghe không bằng một thấy a, nàng cực kỳ cảm khái nhìn Trương Dương. Khụ, Trương Dương một nhịn không được, suýt chút nữa bị sặc chết. Đoạn Tiểu Lâu rất không nói gì nhìn hắn, nói rằng, ngươi xâm phạm ta chân dung quyền. Không có, Trương Dương chết không thừa nhận, ta không vỗ tới chính mặt, nhưng ngươi không phải chưa qua ta đồng ý liền bày ta bức ảnh a. Đoạn Tiểu Lâu vẻ mặt thành thật nhìn hắn. Hơn nữa hiện tại huyên náo dư luận xôn xao. Có vô số người đang hỏi thăm thân phận của ta. Cho ta mang đến phiền phức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương không có gì để nói. Nàng nói chính là sự thực. Hiện tại tất cả mọi người đều cho rằng nàng là bạn gái của hắn. Xác thực ít nhiều gì sẽ cho nàng mang đến một ít bất tiện. Coi như là hắn sau đó đem sự tình giải quyết. Nhưng như thế một đại mỹ nữ. khẳng định cũng sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nàng bộ mặt thật. Những kia truyền thông càng thêm sẽ không bỏ qua, bởi vì bọn họ biết nàng thân phận thực sự nhất định sẽ mang đến rất nhiều click. Không sao, sau đó ta điều vi bác Thanh Minh một hồi là được. Hắn rất không biết xấu hổ nói rằng, hắn hiện mỹ nữ này cũng rất thú vị. Nói chưa va chạm nhiều đi, nàng còn biết tìm tới cửa nói mình xâm phạm nàng chân dung quyền. Nói từng trải phong phú đi, vừa nãy lại bị hắn cái kia vài câu không biết xấu hổ cả kinh trợn mắt ngoác mồm đến nửa ngày mới phản ứng được, có điều hắn cũng nhìn ra rồi. Nhân gia căn bản là không thật muốn với hắn tính toán ý tứ. Dù sao, cái kia bức ảnh chỉ là vỗ bóng lưng của nàng. Chỉ cần nàng đổi bộ quần áo, cõi đời này liền lại không có ai biết cái này bóng lưng thân phận thực sự. Nàng sở dĩ tìm tới cửa 8 phần 10 cũng là bởi vì hiếu kỳ. Thanh Minh một hồi liền xong. Đoạn Tiểu Lâu tức giận lườm một cái. Đối với hắn loại này không biết xấu hổ vô liêm sỉ trình độ thực sự là mở mang tầm mắt, ngươi không cảm thấy nên bồi thường ta một chút không? Bồi thường? Trương Dương trong mắt nhưng là né qua một tia bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ. Rất hứng thú nhìn nàng. Làm sao bồi thường? Náo loạn nửa ngày, ngươi là đến bắt chẹt ta à? Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì đây? Tuy rằng không biết mục đích thực sự của đối phương, nhưng hắn cũng có thể xác định đối phương không phải vì tiền đến. Coi như là hắn sẽ không xem tướng cũng có thể nhìn ra đối phương không phải loại người như vậy. Ta muốn mấy tấm vé vào cửa. Đoạn Tiểu Lâu cũng không quanh co lòng vòng. Vé vào cửa. Trương Dương hơi run. Cửa gì phiếu? Người dưới đương tiết mục cửa phiếu a, ta đón lấy không làm tiết mục. Đoạn Tiểu Lâu sửng sốt. Một chút, vậy ngươi làm gì? Trương Dương lắc đầu, không biết a. Đoạn Tiểu Lâu một mặt hoài nghi nhìn hắn. Ngươi là không phải gạt ta đây. Ngươi là không phải là không muốn cho ta. Ta cho ngươi biết a. Ngươi nếu như không cho chúng ta phiếu, ta hiện tại liền lên vi bác công bố ngươi chụp trộm ta. Nàng cũng không ngốc, mơ hồ có thể đoán được cái này không biết xấu hổ không thừa nhận chụp trộm 8 phần 10 là không muốn mất mặt, không muốn để cho vọng hữu môn chế giễu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Dương khóe miệng co giật một hồi. Sau đó ho nhẹ một tiếng, giả vờ chấn định nói. Ta đón lấy thật sự không biết làm gì. Nếu không như vậy đi, đại khái cuối tháng dáng vẻ kỳ tích thị tần sẽ có một hồi lễ mừng. Đến thời điểm sẽ có rất nhiều minh tinh lại đây. Nếu không ta cho trận này lễ mừng cửa phiếu. Không muốn. Đoạn Tiểu Lâu trực tiếp từ chối. Ta liền muốn ngươi tiết mục cửa phiếu. Ngươi nếu như không làm tiết mục dù sao cũng nên đập truyền hình kịch chứ. Mang ta đi ngươi quay chụp hiện trường thăm một chút cũng có thể. Trương Dương. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngươi có cho hay không? Cho. Nhanh nhanh cho. Trương Dương bận bịu không hạ đáp ứng. Ai để cho mình có nhược điểm ở trên tay người ta đây? Nếu như chụp trộm sự tình thật truyền ra đi tới, cái kia thật sẽ bị chuyện cười chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.